Trò chơi nguy hiểm, quyết định. Chương 5, thành phố tội lỗi. Góc truyện audio.com. Las Vegas, February, 2018. Thành phố tội lỗi về đêm đúng như tên gọi. Chỉ có thể liên tưởng đến các cuộc ăn chơi thâu đêm. Những cơn khát đỏ đen máu me cờ bạc. Một khi đã chơi bài thua sạch sẽ, ném tiền vào các máy đánh bạc, con người ta sẽ chán chường tìm đến cái chết như lẽ thường tình. Nếu đến đây chơi bài, ai may mắn sẽ trúng từ vài trăm đến cả ngàn đô la. Nếu thua, bạn vẫn là người chiến thắng vì bạn đã hay hơn những người thua trắng tay. Còn nếu bạn không tham gia vào các trò bài bạc cá cược thì bạn đã chiến thắng bản thân mình. Giọng nam nhân viên pha chế đồ uống đầy mời gọi. Thiên Thiên lâu lắm mới quay lại thành phố không ngủ. Hào hứng kéo tay An Vi nhập cuộc. Roulette bao gồm 36 con số từ 1, 36 và ở Las Vegas, bạn có quay thêm số 0 và 0 không? Luật chơi rất đơn giản, người tham gia được chọn không giới hạn số lượng ô bong. Các tùy chọn bao gồm các số lẻ hoặc chẵn, một ô màu đen hoặc ô màu đỏ, thậm chí chọn chung trong khu đầu tiên 12, từ ô 1, 12, thứ 2 12, 13, 24. Hoặc thứ 3 12, 25, 36, quan sát 25 con số trúng gần nhất, có 4 số trùng lặp trở lên thì bắt đầu chơi. Thiên Thiên ghé sát tai Vivi nói nhỏ, đặt cược khu 1, 2 đi. Thiên Vũ từ bao giờ đã đứng sau lưng hai người. Thiên Thiên giật mình, đôi nam nữ này thật biết làm người ta hết hồn, ô bong vừa hay quay trúng liên tiếp ô 16 22. À, chúng rồi kìa. Thiên Thiên cười khoái trá, lập tức quay lại, đa tạ Vương sư huynh, mong có kiếp sau ta vẫn là hảo huynh đệ. Yêu nữ tào lao vi vi sởn gai ốc, vậy mời vi tỷ ra tay cược khu 1, 3 đi. Quy luật thắng liên tiếp theo vòng ván thứ nhất đặt cược khu 1, 2 bất luận thắng thua ván thứ 2 đặt cược khu 1, 3 bất luận thắng thua ván thứ 3 đặt cược khu 2. Bà bất luận thắng thua ván thứ tư lại quay về khu 1, 2, sau đó tuần hoàn mãi mãi như thế. Nếu đánh số theo vòng ăn được vài chip không phải là điều gì khó khăn. Thiên Vũ gật gù, bất cứ ván nào nếu thắng thì sau đó đặt số song sinh hoặc qua 3 cửa. Số song sinh có thể thắng 1, 25 mã cược, qua 3 cửa có thể thắng 2, 375 mã cược. Qua 3 cửa trở lên sẽ đạt được lợi nhuận cao nhất. Nhưng bản thân tôi cho rằng trong vòng 3 cửa là tốt nhất. Mạo hiểm không lớn, lợi nhuận về cơ bản cũng khá. Lâm Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay trầm ngâm tiếp lời. Trong lúc mọi người vui vẻ đặt cược, Vivi xoay người rời khỏi, chọn nơi yên tĩnh hơn tìm đồ uống. Tiểu thư đây liệu có muốn dùng thử ly lửa tình? Nghe rất bắt tai, lại khiến người ta tò mò muốn thử. Vivi khẽ gật đầu. Chất lỏng màu đỏ đục trong ly Zicker được bày ra ngay tức khắc. Cảm ơn, Vivi vươn tay đỡ lấy. Cô nhấp môi, quả nhiên xứng với tên gọi lửa tình. Cô cảm nhận rõ chất lỏng nóng rực từ từ chảy xuống cổ họng mình. Cơ thể cô bỗng trở nên ấm nóng, mà trong khoang miệng lúc này lại có dư vị thanh ngọt. Một sự kết hợp khó nói thành lời, giống như trong tình yêu, một chút nóng bỏng, một chút ấm áp, còn có, mạnh mẽ chế ngự, trong mắt cô lúc này như chứa một tầng mây mỏng, gò má cô ửng hồng, đôi môi đỏ mọng căng tràn nay dưới ánh đèn đỏ sòng bạc như có mị lực. Chính là kiểu trời sinh câu dẫn đàn ông, thân thể tuyệt đẹp của cô thoát ẩn thoát hiện trong chiếc sơ mi rộng cùng xương quai xanh hấp dẫn lọt cả vào mắt người đàn ông đang hút thuốc ngồi. Đối diện, cách chương.